Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, phần 92, quyển 6, chương 45, Thực Thiên. Thì ra bọn Minh Thúc nãy giờ vẫn ở ngoài nơm nớp canh chừng, thấy mấy cái xác chết trong mộ nằm thành hàng, phủ tấm da toàn vẫy chẳng khác gì đắp chung một tấm chăn lớn. Trong chăn lại phồng lên, trông rất bất thường. Lão già khợm nghĩ là năm cái xác cổ nghìn năm không phân hủy này chắc chắn là có đồ bồi táng rồi. Cho dù không lấy mang đi thì cũng nên mở ra xem thử cổ vật bảo tồn mấy nghìn năm trong quy khư là thế nào chứ. Để mở rộng tầm mắt một chút cũng không thiệt hại gì. Chẳng ngờ vừa lật tấm chăn lên, liền phát hiện ra ba cái xác nữ nằm giữa đều bị mổ bụng lúc đang mang thai. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Thai nhi đã hình thành trong bụng, ít nhất cũng phải được 8-9 tháng rồi, vậy mà bị móc ra, đặt trên ổ bụng mở toát, nhét đầy những viên sỏi tròn, được gọi là hàng ngọc của mẹ. Ba cái xác nữ này, gò má phúng phính, miệng ngậm minh châu, bụng nhét đầy hàng ngọc, cho nên vẫn phồng to, trông như là sắp lâm bồn đến nơi vậy. Xác trẻ sơ sinh dường như chưa được xử lý gì, có điều mượn được khí âm từ hàng ngọc và trụ nhang châu trong thi thể của mẹ bên dưới, cho nên hình hài vẫn còn, nhưng đã khô đét lại thành một đống đen sì, nhìn thoáng đã dựng hết cả tóc gáy lên. Lấy đèn pin rọi vào xem kỹ hơn, cả bọn phát hiện ra ba cái xác trẻ sơ sinh không phải thiếu một cánh tay thì là thiếu một cái chân, xem chừng là bẩm sinh đã tàn khuyết rồi. Minh Thúc giật bắn mình vội nói, hẳn là có điều cổ quái chi đây. Hồi trước ở trong giới cộng sát chúng tôi thường hay kể nhau nghe truyền thuyết về quỷ hài nhi với lại quỷ thai nhi. Tương truyền có những chủ mộ có ý giấu trong mộ thất những thai nhi phải ngậm hờn mà chết. Phàm kẻ nào xâm nhập trộm lấy minh khí trong mộ hoặc là hủy hoại thi thể chủ mộ liền sẽ bị lũ tiểu quỷ ấy ám vào, ngày đêm không được sống yên ổn, sớm muộn gì cũng toi mạng thôi. Nói đoạn, lão vừa gọi chúng tôi ra đây xem có phải là tiểu quỷ do người Hận Thiên sắp đặt trong mộ cổ hay không. Trong lúc nói chuyện, mồ hôi của lão túa ra đầm đìa, rõ ràng là cực kỳ kinh hoàng. Tôi nghe vậy, lập tức quay lại xem kỹ mấy cái cương nhân bên dưới tấm da rồng. Thấy quả đúng như lời Minh Thúc nói, ba cái xác trẻ sơ sinh bị móc ra khỏi bụng mẹ, dường như vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ dùng dãy đau đớn trong thời khắc cuối cùng khi sinh mạng ngắn ngủi của chúng kết thúc. Tứ chi của chúng, hoặc tay hoặc chân đều thiếu đi một, song cũng không giống như bị người ta tàn nhẫn chặt đi, mà bẩm sinh là đã tàn khuyết rồi. Nếu nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra cánh tay hay cẳng chân nhỏ như là chân chuột, không biết vì nguyên nhân gì mà không thể phát triển như các bộ phận khác trên cơ thể. Chuyện trong mộ có tiểu quỷ cũng hãn hữu, chỉ có một số vùng ở phương Nam mới có. Đại đa số là nghệ nhân đổ đấu, đều cả đời, cũng không gặp lần nào. Nhưng ở Quảng Đông, Quảng Tây, truyền thuyết về tiểu quỷ trong mộ khá phổ biến. Còn nghe nói, cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc, có một nhóm trộm mộ chuyên nghề cộng sát hoạt động ở vùng Lưỡng Quảng. Trong cái nhóm này, có kẻ đã bị tiểu quỷ trong mộ ám theo về nhà, rút cuộc bị hại đến nỗi toàn gia phải mất mạng. Có thể thấy đây là một phong tục có tính khu vực, vả lại hình như đến thời Minh Thanh mới xuất hiện. Quảng Đông, Quảng Tây là vùng xa xôi, mãi đến thời nhà Minh mới bắt đầu phát triển, vì vậy cũng không ai có thể khảo chứng tục giấu tiểu quỷ trong mộ đề phòng trộm mộ từ đâu mà ra. Chỉ là ở các tỉnh khác, cách làm này cực kỳ hiếm, có thể cũng không phải phép cổ gì, song tại sao trong di tích mấy ngàn năm trước lại có loại tà thuật này? Nếu không phải như vậy, những thai nhi đã thành hình, chuẩn bị sinh ra đời, vì sao lại gặp phải độc thủ? Ngoài ra, cả ba cái thai đều tàn khuyết bẩm sinh, dường như hơi quá trùng hợp thì phải. Chúng tôi đang ở trong chốn hiểm nguy, không thể nói là không tin mấy cái chuyện tà quái ma mị được. Có một số chuyện tốt nhất cứ nên đề phòng thì hơn. Nghĩ tới đây, tôi đã có lòng muốn hủy thi diệt tích, bèn hỏi bọn Minh Thúc xem nên tính thế nào. Minh Thúc xưa nay luôn một lòng tin tưởng mấy cái chuyện xưa tích cũ do tổ tiên cụ kỳ nhà lão truyền xuống. nghe tôi hỏi đối sách, bèn vội vàng đáp. Lúc này chúng ta không thể mềm lòng được, bằng không dù có thể trở lên mặt biển, ít nhất cũng phải cõng theo ba con tiểu quỷ ám qué này. Trong mộ cổ, tại sao phải dưỡng tiểu quỷ chứ? Bởi vì thai nhi đã thành hình rồi, cô hồn giả quỷ đến đầu thai bám lên thân thể đó. Nhưng mà chưa kịp ra đời thì đã bị móc ra khỏi bụng thai phụ. Hồn ma bóng quỷ tham luyến hình hài cho nên quyết không chịu rời đi. Tiểu quỷ chết từ trong thai là loại hẹp hòi, tâm địa độc ác nhất. Bọn chúng mà gặp người sống là liền quấn lấy ám cho chết mới thôi đấy. Bởi vậy, theo tôi, không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho trót. Tốt nhất dùng lửa thiêu hết hình hài mấy con tiểu tặc đó đi, vậy mới là thượng sách. Minh Thúc vừa nói vừa đập nhẹ lên cây nến đang cầm trên tay. Dưới ánh nến, sắc mặt của lão trông cực kỳ khó coi, hẳn là trong lòng đang sợ bị quan hồn của mấy hài nhi kia ám về đến tận nhà mình. Tuyền Béo cũng ủng hộ ý kiến châm lửa đốt. Có điều trước khi thiêu xác, tốt nhất là cứ móc hết mấy cái thứ trong miệng người chết ra đã, không thì lãng phí quá. Tôi liếc mắt sang Cổ Thái, thấy thằng nhóc cứ ngây ngây ngô ngô, vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc mình với ngôi mộ cổ ở trong quy khư dưới đáy biển này có quan hệ như thế nào. Cũng chẳng thể để tâm đến chuyện phóng hỏa, thiêu rụi mấy cái xác trẻ sơ sinh tàn khuyết kia. Còn Đa Linh, nhát gan nhất bọn, thậm chí còn không dám lại gần xem mấy cái cương thi nằm trong bộ xương cá voi. Với kinh nghiệm của tôi, chuyện bị quỷ ám vào người thà rằng tin là có, chứ tuyệt đối không nên bỏ ngoài tai. Mấy cái xác trẻ sơ sinh trong mộ này cũng thật là kỳ quái, nếu để phiền phức bám vào mình, chi bằng thiêu sạch sẽ luôn từ trước cho xong, hà tất phải truy tố ngọn nguồn làm gì chứ. Nghĩ đoạn, tôi bèn dằn lòng hạ quyết tâm, gật đầu với Minh Thúc. Minh Thúc liền dẫn theo Tuyền Béo và Cổ Thái tiến lên lấy trụ nhan châu trước rồi phóng hỏa giảng sinh cho mấy cái xác luôn. Ba người bọn họ đang định ra tay liền bị Sơ Lê Dương cản lại. Nãy giờ cô vẫn chăm chú quan sát cái đỉnh chính chân nọ, nghe chúng tôi bàn bạc định châm lửa thiêu quỷ cương thi trong mộ, vội vàng bảo mấy người bọn Minh Thúc dừng ngay lại. Cô nói trong các truyền thuyết của Ban Sơn Đạo Nhân cũng có chuyện về tiểu quỷ giữ mộ, nhưng đấy là tà thuật dân gian mới xuất hiện khoảng 200-300 năm gần đây của dân cư vùng núi thôi. Trong quy khư này làm sao mà có được? Vả lại xưa nay cũng chưa từng nghe nói tiểu quỷ trong mộ lại chọn những thai nhi bị tàn phế bẩm sinh. Trên đời này làm gì có cái lý ấy? Bây giờ mà mạo muội châm lửa quả thiêu xác chết mới gọi là tự chuốc lấy phiền phức đây. Chúng tôi đều bị cô nói cho tắc tị không cãi được. Những thai nhi bị tàn khuyết tứ chi này quả thật cực kỳ quái dị, khó mà lý giải nổi. Dẫu sao thì trong nhóm chúng tôi cũng chẳng ai biết mộ của tiểu quỷ thì sắp xếp bài bố ra sao cả. Sơ Lê Dương lại nói, người Hận Thiên đã đúc chuyện này lên cái đỉnh đồng chính chân rồi. Chúng ta muốn từ trong hang động san hô dưới đáy biển thoát ra, sợ rằng còn phải nhờ vào mấy cái cương nhân Nam Hải này đấy. Cả bọn vừa nghe cô nói đã có kế hoạch, sắc mặt thoát thay đổi. Minh Thúc kích động đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn đầm đìa. Sao? Tiểu thư Sơ Lê Dương ơi, Minh Thúc tôi đây tuổi tác cũng đã lớn rồi, đầu óc hơi chậm chạp một tí. Cô bảo mấy cái xác cổ này có thể mang chúng ta trở về à? Không biết phải làm thế nào đấy. Mong cô chỉ giáo cho rõ để cho kẻ này thoát khỏi bến mê đi. Sơ Lê Dương bảo chúng tôi lại xem mặt sau của cái đỉnh chính chân. Thì ra hang động san hô nằm sâu bên dưới quy khư và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài này, không phải là mộ cổ. Mấy cái thai nhi thiếu chân cục tay kia không ngờ lại liên quan đến hiện tượng nguyệt thực xảy ra thời cổ đại. Năm cái xác đắp da rồng đặt nằm bên trong bộ xương cá voi này, một già một trẻ đều là người chết sắp liệm vào quan quách hạ táng. Còn ba thai phụ bị mổ bụng thì ra vì bất hạnh trông thấy nguyệt thực cho nên mới bị đem làm tế phẩm tuẫn tán. Nhật thực và nguyệt thực là hai hiện tượng thiên văn lớn, người xưa không hiểu được căn nguyên, song cũng đã sớm nhận ra. Từ xưa đã có truyền thuyết, thai phụ không được nhìn nhật nguyệt. Một khi thấy, thai nhi sau khi ra đời, ắt sẽ bị tàn khuyết tứ chi. Truyền thuyết, thoạt nghe có vẻ đầy sắc thái thần bí này, hoàn toàn không phải là chuyện du dơ. Dù đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bay này, người ta vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được sự bí ẩn ấy. Trẻ con do các thai phụ từng thấy nguyệt thực sinh ra cứ 10 đứa thì đến 8-9 đứa bị dị dạng tàn huyết. Tỷ lệ cao đến mức không sao hiểu nổi. Trong quan niệm đầm đặc mê tín của người xưa, nguyệt thực toàn phần là đại phá, nguyệt thực từng phần là tiểu phá. Vào khoảnh khắc nguyệt phá, khí âm tinh của mặt trăng bị trời đất xâm hại, người phụ nữ mang thai trông thấy ắt sẽ bị cảm nhiễm. Những nền văn minh cổ xưa đều khởi nguyên từ các dòng sông lớn, văn minh của người Hận Thiên cũng vậy. Họ vốn ở lưu vực sông Hoàng Hà, về sau vượt biển di cư về phía nam, song vẫn giữ tục sùng bái tô tem cổ. Ngoại trừ tô tem xạ nhật tượng trưng cho chiến tranh chém giết ra, còn có một số tô tem buông nguyệt thể hiện ước vọng trường sinh bất tử. Tên nước Hận Thiên cũng là do học giả hậu thế dựa vào những sự việc được ghi lại trên đỉnh đồng thời Chu Mục Dương soạn ra, chưa chắc đã chính xác. Người nước Hận Thiên biết kỹ thuật sử dụng long quả dưới đáy biển đã sáng tạo nên một nền văn minh đồng thao vô tiền khoáng hậu. Nhưng có lẽ vì quá mê tín vào truyền thuyết trên cung trăng có thuốc bất tử, nên đã dốc hết toàn bộ quốc lực vào việc khai quật thần mộc dưới đáy biển và đúc tạo các khí cụ bằng đồng thao. Nghìn dạng người chặt cây, vậy mà chẳng có lấy một người được vũ hóa thành tiên. Rốt cuộc chỉ dẫn đến kết quả thành cổ chìm xuống đáy nước. Theo ghi chép, trên cái đỉnh chính chân, dưới đáy hồ nước ở trong động còn có một cái đỉnh đồng lớn hơn nữa. Phải kiếm đủ 3 cái xác hài nhi bị nguyệt phá khiến cho dị dạng tàn khuyết ném vào đó mới có thể khiến cho vong linh thông qua kiện mộc lên được cung trăng có dấu thuốc trường sinh bất tử. Sơ Lê Dương nói, thời Thương Chu người ta gọi những thai nhi bị tàn khuyết do mẹ nhìn thấy nguyệt thực là thực thiên, là thuốc dẫn để luyện chế đan dược trường sinh bất tử. Thời kỳ đó quan niệm này hết sức phổ biến, từ thời Ân Thương đến Tần Hán cũng có rất nhiều văn vật mô tả hoặc liên quan đến chuyện này. Tôi gật đầu nói, thời Tần Hán là thời đại cuồng nhiệt với việc cầu thuốc trường sinh nhất. Nghĩ lại cũng có thể lý giải được, một con người trước khi sinh ra thì ở đâu, sau khi chết thì về đâu? Đây toàn là những vấn đề người phàm khó mà hiểu nổi. Dẫu sao thì xét cho cùng, cuộc đời người ta thật là ngắn ngủi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy đầu xanh biến thành tóc bạc rồi. Đem so ra, người ta dĩ nhiên là quan tâm đến sự vĩnh hằng hư vô hơn là thời gian hữu hạn rồi. Có thể vĩnh sinh bất tử hay không là chuyện người xưa cuồng nhiệt theo đuổi suốt mãi đến tận thời Đường Tống mới nhạt dần đi. Thời kỳ ấy, ngay cả mấy lão hoàng đế cũng tự mình gạt mình nữa. Những người sinh ra trên đời này đi một chặng đường rồi ai mà chẳng phải chết. Xưa nay có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu. Làm quái gì có thần tiên bất tử chứ. Người xưa mê tín còn hiểu và thông cảm được, nhưng mà chúng ta thì không nên mê tín như vậy. Chẳng lẽ đem 3 cái xác trẻ con cục chân cục tay này bỏ vào trong cái đỉnh đồng dưới nước là mấy người chúng ta có thể quá gian theo 2 vị cương nhân, một già một trẻ này bay lên cung trăng ăn thuốc trường sinh bất tử à? Mình Thúc cuống quýt trách móc. Hai cái chú này xưa nay chẳng bao giờ tin gì cả. Chẳng lẽ không để cho tiểu thư Sơ Ly Dương nói hết rồi mới chỏ cái mõm thối vào được à? Sau đấy, lão lại xun xe với Sơ Ly Dương. Tiểu thư Dương nè, cô đừng có trách hạng tầm thường đó. Minh Thúc tôi là tin tưởng cô nhất đấy. Được, cô mau nói tiếp đi. Chúng ta lên mặt trăng uống thuốc trường sinh bất tử rồi có trở xuống được không? Trường sinh bất tử tuy cũng sướng ra vết đấy, nhưng mà trở về bên dưới hưởng thụ vinh hoa phú quý thì vẫn thích hơn. Sơ Ly Dương nói, tôi đâu có nói là từ dưới đáy biển có thể bò lên được cung trăng chứ. Tôi chỉ nói dựa theo đồ án được khắc trên cái đỉnh chính chân này. Có thể nói phương pháp chôn cất được diễn hóa từ truyền thuyết bất tử ấy chính là một kiểu hải táng. Cái đỉnh đồng lớn dưới hồ nước kia rất có khả năng chính là chốt mở một hệ thống. Ký hiệu quẻ chấn bên trong dường như có thể dẫn động dòng chảy ngầm hoặc là thứ gì đó. Tóm lại là có thể đưa thi thể từ quy khư lên mặt biển. Chỉ không biết trải qua bao nhiêu năm như thế, hệ thống này có còn hoạt động được hay không thôi. Tôi vội xem lại đồ án đúc trên đỉnh đồng. Đúng như Sơ Lê Dương nói, ở dưới nước có một cái đỉnh đồng lớn đánh dấu bằng quẻ chấn. Giờ nghĩ lại, tiêu ký chấn thượng chấn hạ ấy dường như chính là một loại hệ thống chốt lẫy. Một khi được khởi động, nước biển trong động san hô sẽ nâng khối kiện mộc khổng lồ lên mặt biển. Nhưng có phải vậy hay không thì chúng tôi phải lặn xuống mới rõ được.

định tiếp tục lặn xuống sâu hơn thì chợt phát hiện các quá thạch san hô bên cạnh mình đều lủng lỗ chỗ, tạo thành cơ mang nào là hang hốc. Mỗi lòng hang xem chừng vừa lọt cả một thân người, bên trong dường như có thứ gì đó. Tôi vẫy tay ra hiệu Tuyền Béo và Cổ Thái rồi cùng xúm lại gần, hướng chùm sáng của đèn pin vào trong, chỉ thấy bên trong cái hốc san hô quá thạch có một xác giao nhân, da thịt đã bị cá rỉa sạch, chỉ còn lại bộ xương dính chút gân và dãy với cái đầu lâu nhe răng chìa hẳn ra ngoài, trông hết sức là nanh ác đáng sợ. Chúng tôi nhìn qua mấy cái hốc liền, tất cả gần như đều chất đầy thi thể của giao nhân. Có thể nói cây san hô này chính là mộ huyệt dưới đáy biển của chúng. Tôi thấy hàng trăm hàng nghìn cái xác giao nhân, không khỏi thoáng ngây ngẩn cả người. Cũng may chúng đều chết hết cả rồi, bằng không đang lặn dưới nước gặp phải một đàn ác quỷ thế này làm sao mà sống sót nổi chứ. Có điều da thịt giao nhân chỉ bị cá rỉa chứ không phải thối rửa tan đi. Có lẽ là vì ngư châu ở trong não chúng. Ngư châu cũng như ngọc trai đều là vật quý dưới nước. Song ngư châu chưa từng được lưu truyền trên thế gian, là bởi loại này hễ rời khỏi nước một thời gian là tinh hoa sẽ biến mất, cho nên không được coi trọng bằng ngọc trai. Tôi không biết thực hư thế nào, tự nhủ là hình xăm trên người Cổ Thái đã có đánh dấu mộ huyệt của giao nhân. Vậy thì đây nhất định là một nơi cực kỳ quan trọng, đương nhiên phải xem xét cho rõ ràng cẩn thận. Nghĩ đoạn, tôi bèn ra dấu với Tuyền Béo, cho tay vào trong hốc moi ra một cái đầu lâu giao nhân. Tuyền Béo hiểu ý, bèn lấy mũi kiếm đâm vào hốc mắt cái đầu lâu. Thanh kiếm đen xì xuống nước, không ngờ tỏa ra quần sáng ảm đạm, hình dạng lại hệt như giao nhân phun ra lưỡi kiếm, có thể chính là vũ khí chuyên dùng để đối phó với bọn ác quỷ dưới đáy biển này của người xưa. Lưỡi kiếm vừa hất lên, liền nhẹ nhàng tách một cái đầu cá mặt mũi hung tợn ấy ra làm hai nửa. Bên trong quả nhiên có một viên tròn màu đen to như hạt hạch đào, không hề phát sáng. Lúc giao nhân mới chết, viên ngư châu này chắc cũng có tinh quang. Song vì bảo tồn cái xác nhiều năm, cho nên tinh hoa cũng đã tiêu tán gần hết. Đưa tay bóp nhẹ, viên ngư châu đã lập tức hóa thành bột phấn. Cổ Thái thấy vậy làm tò mò, cũng bạo gan thò tay vào một cái hốc khác, định lôi ra một cái đầu giao nhân trông rất giống đầu lâu người ấy ra xem thử có ngư châu hay không. Chẳng ngờ cậu ta vừa mới thò tay, bên trong mộ huyệt trên cây san hô đã thấy lẳng lặng vươn ra một bàn tay đầy vảy đen sì, bóp chặt lên cổ tay cậu ta, kéo tuột vào bên trong. Một tay Cổ Thái bị siết chặt, tay kia cầm khí loa, cánh tay còn lại ôm chặt cái túi bịch kín bên trong đựng xác trẻ con. Cái túi từ lúc ở trên bờ đã được buộc lên người cậu ta rồi, nhưng cái thằng ngốc ấy lại không biết buông ra để lấy con dao ngậm ở trên miệng tự giải cứu mình, mà chỉ đạp chân vào cây san hô gắng sức giật tay ra, nhất thời cứ giằng co không thoát được. Tôi và Tuyền Béo thấy vậy đều giật bắn mình, chẳng lẽ giao nhân cũng có thi biến hay sao? Lúc ấy nào ai còn nghĩ ngợi gì được nhiều. Tôi vội dùng kiếm, thanh đoản kiếm này được thiết kế hết sức hợp lý, dung dậy dưới nước an toàn, không hề cảm thấy có lực cản chút nào. Cổ kiếm chém xuống, lập tức cánh tay vươn ra từ trong mộ huyệt kia thành hai đoạn, một dòng máu tanh túa ra. Máu vừa chảy, dưới ánh sáng lờ mờ của lũ mực quỷ, từ những hốc nhỏ chi chít trên thân cây san hô khổng lồ, lập tức đổ ào ra vô số giao nhân toàn thân phủ dãy đen kịch, tựa như những dòng nước đục ngầu cuồn cuộn. Chương 46. Đỉnh cổ. Trong cây san hô quá thạch khổng lồ đột nhiên xuất hiện vô số giao nhân, ngỡ như là một cơn lốc đen nghịch thình lình cuộn lên nơi đáy nước. Những con mực quỷ ở gần đó trốn chạy hơi chậm một chút liền bị lũ giao nhân nuốt chửng. Quần sáng màu lam tối chập chờn như lửa ma trời, chỉ nháy mắt đã hóa thành muôn ngàn sao băng bắn vút đi. Cả một mảng san hô màu sắc rực rỡ đã bị dòng chảy dữ dội kia nhuộm hoàn toàn sang sắc đen khủng khiếp. Cả tôi lẫn Tuyền Béo và Cổ Thái đều không ngờ những hang hốc kia lại thông nhau, đang xen chằng chịt như tổ kiến. Ngoài thay xác ra, sâu bên trong còn vô số giao nhân vẫn sống sờ sờ ẩn náu. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, song chúng tôi cũng hiểu rõ, khó mà đối đầu với chúng, bèn vội vàng ôm mấy cái xác sơ sinh bơi vào cái hang chỗ giao nhân giấu xác ở sau lưng. Tôi tắt đèn pin, cầm thanh đoản kiếm thủ ở phía ngoài, đồng thời lấy xác giao nhân ở bên trong chắn miệng hốc lại. Tuyền Béo và Cổ Thái thì chĩa mũi nhọn vào sâu bên trong. Ba người chúng tôi cảm giác được trong dòng chảy bên ngoài lúc nhúc số giao nhân bơi lội xung quanh cây san hô, không khỏi thầm kinh hãi. Chỉ sợ nếu chui vào đây chậm chừng nửa bước thôi, lúc này cả bọn đã bị lũ ác quỷ dưới đáy biển đó nghiền nát thành thịt vụn rồi. Sau thời Tần Hán, giao nhân trên biển cả đã gần như là tuyệt tích, phải cách mấy chục hay là cả trăm năm mới có tàu thuyền tình cờ bắt gặp. Nghe nói giao nhân toàn là giống cái, không sinh sản bằng cách đẻ trứng mà đẻ ra thứ dị chủng nửa thai nửa trứng. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích làm sao chúng có thể sinh sôi nảy nở đến tận bây giờ. Trong các truyền thuyết khác nhau của dân chài và dân mò ngọc, giao nhân được mô tả là cực dâm, có thể lên bờ giao hợp với người, song mấy cái chuyện này đều không đáng tin. Thời xa xưa, cá mập cũng được gọi là giao, có điều đây là một sự hiểu lầm, tướng mạo của giao xấu xí hung ác, lại có chi trước khá giống với tai người. Vào những năm xuân thu chiến quốc, đã có người bắt sống được giao nhân chế làm đèn dầu. Người phương Tây cho rằng giống này là một loại nhân ngư, song trên thực tế nhân ngư đa phần sống ở Đông Hải, ở Nam Hải này rất ít, nhưng cũng không thể nói là không có. Nhân ngư là một loại cá bốn chân có hình dạng giống người, sống rất lâu, tính tình linh động, có thể đạp sóng lướt trên biển, thịt ăn vào trị được bách bệnh, lại còn kéo dài tuổi thọ. So với giao nhân, chỉ có lấy mỡ làm đèn trường minh thì quý giá hơn nhiều. Nhân ngư rất hiếm quý, nhưng mà thời nay bắt gặp còn nhiều hơn cả giao nhân. Dù chưa ai bắt sống được con nhân ngư nào, song cũng liên tiếp có người nhìn thấy. Chứ giao nhân thì cả trăm nghìn năm nay gần như là đã tuyệt tích rồi. Thật không ngờ ở trong hồ nước cách biệt với thế gian này lại còn nhiều giao nhân sống đến thế. Tôi lấy tay che ngọn đèn pin, dè dạt chiếu vào sào huyệt chằng chịt của bọn giao nhân ở bên trong. Thấy lối thông rất chật hẹp, chỉ có lũ giao nhân nhỏ bé mới có thể chui ra chui vào. Mấy chúng tôi căn bản không thể qua được, xem chừng nếu cứ mạo muội tiến vào chỉ sợ mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Tuyền Béo tự cho rằng mình kinh nghiệm phong phú, đánh tay ra hiệu, ý là bảo chúng tôi chỉ bằng dùng thuốc nổ, nổ chết cái đám giao nhân, rồi nhân lúc hỗn loạn mở đường máu trồi lên mặt hồ. Cổ Thái vừa nãy đã bị giao nhân chộp cho một phát, để lại 5 vệt máu trên cổ tay. Trong lòng đã bùng lên lửa giận hừng hực. Lúc này chỉ muốn cầm dao xông ra bắt sống một con giao nhân, cho nó biết thế nào là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Tôi đập một cú lên đầu Cổ Thái, bảo đừng có cậy sức khỏe mà xông ra tự tử. Cho dù toàn thân cậu ta bằng thép thì cũng làm được mấy cân đinh đâu chứ. Sau đó tôi nhận thuốc nổ từ tay Tuyền Béo, một kế hoạch táo tợn dần dần hiện lên trong đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động, đột nhiên mấy cái xác giao nhân chặn ở ngoài bị thúc mạnh bật tung. Kế đó một cái đầu giao nhân đèn đúa thò vào. Tôi chửi thầm, cái bọn quái này cũng đến nhanh thật. Đoạn kiếm ở trong tay tức thì đâm tới. Mũi kiếm xuyên từ khoang miệng lên đến đỉnh đầu con giao nhân. Trong cái hốc nơi chúng tôi ẩn nấp cuộn lên một làn máu thẩm đục. Ánh đèn pin liền khuất mờ đi. Hai mắt không thấy gì, tôi đành rút kiếm trở về, nhắm ra phía ngoài đâm nhầu thêm mấy phát, cũng chẳng hiểu là đâm trúng con giao nhân hay là đâm phải thứ gì khác. Giữa làn nước đục ngầu thấy lấp lóa vài đốm sáng lạnh buốt. Thì ra cũng giống như các loài cá khác, để thích ứng với môi trường khắc nghiệt nơi này, các sinh vật sống ở đáy biển hoặc phải phát triển xúc giác cực độ, hoặc phải có đôi mắt tiến hóa đột biến. Giao nhân thuộc loài thứ hai, mắt của chúng gần như lồi hẳn ra ngoài tròng, tựa như bộ thiết bị phát sáng tự nhiên. Những đốm sáng lạnh buốt ánh lên vẻ hung tàn bên ngoài chớp chớp nháy nháy, thoát cái đã có thêm vài con giao nhân tới chấn ở cửa hàng. Ba chúng tôi dùng vũ khí của đảng nhân thời cổ, lợi dụng địa hình chật hẹp, lần lượt giết sạch bọn giao nhân chui vào. Nhưng mà sức người và dưỡng khí đều có hạn. Bọn giao nhân ở quanh quá thạch san hô khổng lồ quá đông đảo, lại không phải là thứ động vật sâu xé ăn thịt thi thể đồng loại như là lũ cá mập. Bọn chúng chỉ thèm máu người thịt người thôi. nên cứ kéo dài thế này sợ rằng chúng tôi sẽ khó cầm cự lâu. Hơn nữa chỉ trong chốc lát đã thấy lũ giao nhân tầng tầng lớp lớp dây kín ở bên ngoài, đến con tép riêu e khó lòng thoát khỏi. Tuyền Béo nhặt cục thuốc nổ tôi đánh rơi lên định cho nổ. Tôi trông thấy cậu ta hành động, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác tuyệt vọng. Giờ đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh. Thật không ngờ đã vượt qua được bao gian nguy, đến chỗ này lại bị lật thuyền ở trong mương rạch. Có điều đã lâm vào bước đường cùng, thà nổ một phát cho ngọc đá cùng tan, tiện thể lôi theo mấy con giao nhân kia xuống địa phủ, lót lưng cũng còn hơn là bị chúng phân thây xẻ thịt ngay tại trận. Tuyền Béo vừa nắm được khối thuốc nổ, bất thình lình một con giao nhân lướt qua cạnh tôi, bổ tới cổ Thái. Một người, một quái quấn lấy nhau, va mạnh vào Tuyền Béo, khiến cho khối thuốc nổ trên tay cậu ta rơi mất. Cổ Thái ở trên bờ hiền lành đù đờ, nhưng mà hễ xuống nước là trở nên hung hãn chẳng kém gì lũ thủy tộc hung tàn khát máu nhất. Càng thấy máu thì sát khí càng bốc lên ngùn ngục. Cậu ta giơ lưỡi dao cong lên, chắn vào miệng con giao nhân. Con ác ngư cứ thế cắn bừa, đớp liền mấy phát vào lưỡi dao sắc lẻm. Cằm dưới bị cắt lìa ra mấy miếng, thế nhưng nó vẫn không hề rụt lại, mà càng lao lên hung hăng hơn gấp bội phần. Tôi đang dung đoạn kiếm, chặn một con giao nhân vừa chui vào. Thấy cổ Thái bị con ác ngư bám chặt, không sao dằn thoát ra được. Bèn nhanh tay, chụp lấy con mắt dằn đầy tia máu của con giao nhân đang dằn co với cậu ta. Giật mạnh một phát, bức tung cả con mắt lồi của nó. Con giao nhân không chịu nổi, vội lượn ra ngoài. Nhưng mà trong cơn đau đớn, móng vuốt khua loạn cào trúng cái túi đựng đồ cổ Thái đeo trên mình. Vuốt giao nhân cực sắc, chỉ sượt qua một cú đã giật rách toát cái túi. Xác đứa trẻ sơ sinh bên trong liền rơi tuột ra bên ngoài. Tuy bốn phía ngầu máu tanh, tôi vẫn nhát thấy dường như cơ mặt của cái xác trẻ con ấy khẽ co lại, phản phất như nó đột nhiên sống dậy. Cả lũ giao nhân bao vây bên ngoài tựa như gặp phải ôn thần ác quỷ, vội bỏ chạy tán loạn, chỉ trong chớp mắt đã biến sạch. Tôi vội chụp lấy cái xác trẻ con dị hình, đưa mắt nhìn Tuyền Béo và cổ Thái. Tuy đeo kính lặng, song thần sắc kinh ngạc trên mặt cả bọn chúng tôi không giấu nổi. Lũ giao nhân hung ác, dù là cá voi Long Dương lớn nhất, khỏe nhất vùng biển sâu, gặp phải cái đàn giao nhân lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị gặm trơ thành một đống xương trắng. Sao lũ chúng vừa trông thấy cái xác trẻ con đã quay đầu chạy tít như thế chứ? Quả tim của tôi bất giác đập loạn lên mấy nhịp. Tôi cúi đầu nhìn cái xác dị hình trên tay. Trong ánh sáng lờ mờ hắt xuống mặt nước dập dềnh, cái xác hệt như đang sống. Có lẽ thai nhi bị nguyệt thực làm cho dị hình dị dạng này, bản thân đã có một loại khí phá nguyệt. Chính bởi thế, giao nhân cũng như các loài thủy tộc khác chẳng con nào là không tham luyến tinh hoa của mặt trăng. Vừa thấy xác trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng của nguyệt thực gây ra thai biến, liền như gặp phải rắn rết, hoảng hốt tháo chạy. Tình hình dưới nước hiện tại rất phức tạp, tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Dẫu sao thì ba cái xác trẻ sơ sinh này giờ đã thành bùa hộ thân cực kỳ linh nghiệm của chúng tôi. Phải nhân cơ hội này để mà lặn sâu xuống dưới, tìm kiếm cái đỉnh cổ kia mới được. Nghĩ đoạn, tôi và Tuyền Béo cũng lấy cái xác trẻ con trong túi ra, ba người ôm ba xác lần mò chui ra phía ngoài hốc. Bọn giao nhân vừa chạy tứ tán, bọn mực quỷ đông vô số kể kia lại bắt đầu tụ tập bơi tới. Đàn mực quỷ này thoạt trông như thể một đám tinh linh, tỏa ra một quần sáng nhàn nhạt lan theo sóng nước, chiếu lên cây san hô khiến cho nó trở nên trong suốt như thủy tinh cung của Long Dương. Loài mực quỷ này chẳng bao giờ nổi lên mặt nước, không ưa khí âm của mặt trăng như các loài thủy tộc khác, cho nên cũng không sợ cái xác trẻ con tàn khuyết mà chúng tôi ôm theo. Bọn chúng cứ thỏa sức uốn éo múa lượn xung quanh mà thôi. Chúng tôi không dám chần chừ, lặn thẳng một mạch xuống dưới sâu, án chừng được khoảng hơn 30 mét. Quả nhiên trông thấy một cái đỉnh khổng lồ lún sâu trong quá thạch san hô. Đường kính của cái đỉnh này sợ rằng không hề kém cạnh so với khúc cây kiện mọc kia là mấy. Từ trong lòng đỉnh quá thạch của một cây san hô khổng lồ mọc trồi lên. Chúng tôi bơi lại gần mới phát hiện ra cái đỉnh đồng khổng lồ này hóa ra là một khối nham thạch thiên nhiên khổng lồ hình cái bồn. Bên trong chứa một bộ mấy chiếc đỉnh đồng nhân tạo, có đến mấy chục sợi xích cỡ lớn như cây cổ thụ buông rũ sâu xuống đáy nước. Chẳng biết có phải là dùng để xích vật gì to lớn lắm hay không nữa. Tôi ngoặt tay ra hiệu với Tuyền Béo, bảo cậu ta: cái chậu đá thiên nhiên khổng lồ này có giống đỉnh điếc quái gì đâu, bên trong lại có rãnh riết với đỉnh đồng, thật đúng là quái dị hết sức mà. Tôi trông mấy cái thứ này chẳng giống hệ thống chốt lẫy gì hết, mà giống cái bồn cảnh khổng lồ dưới đáy biển hơn. Bọn tôi bơi quanh cái đỉnh đá khổng lồ nửa vòng, không phát hiện ra có tiêu ký quẻ chấn nào. Cũng không biết nên đặt ba cái xác trẻ con tàn khuyết có khí phá nguyệt ấy vào đâu. Chợt Cổ Thái ở sau lưng túm chân tôi kéo một cái, chỉ xuống dưới bảo tôi và Tường Béo xem thử. Dưới quần sáng mờ ảo của lũ mực quỷ, chỉ thấy quá thạch san hô toát ra một khe nứt rất lớn. Cái khe này vừa rộng vừa sâu, bên trong đen kịch, không có con mực quỷ nào chui vào cả. Thì thoảng lại có một con cá kỳ hình quái dạng ngoe ngoẩy bơi vào, nhưng đều có vào mà chẳng có ra. Quan sát một hồi lâu, chúng tôi cũng không thấy bất cứ vật sống nào chui ra từ khe nứt ấy. Bên trong khe có nhiều xoáy nước, chúng tôi ở cách xa cũng cảm nhận được từng đợt lực hút cực mạnh. Bên cạnh khe có một phiến đá lớn, nhìn hình dáng có lẽ là một tấm bia cổ, song bên trên khắc gì thì đã sớm không thể nhận ra được rồi. Tôi ngó nghiêng quan sát cái khe sâu ấy một lúc, rồi hỏi Cổ Thái xem cậu ta có biết đó là nơi nào không. Cổ Thái khua loạn chân tay mãi hồi lâu, mà tôi và Tuyền Béo vẫn không hiểu rốt cuộc là cậu ta muốn nói gì. Khe nước quá sâu, lại gần ắt sẽ bị dòng chảy hỗn loạn cuốn đi mất. Tôi thầm nhủ là bộ xương rồng chắc 8-9 phần ở đó rồi. Nhưng mà bên trong hung hiểm khó lường, chúng tôi lại không có thiết bị lặn hạng nặng, khó lòng mà tiến sâu vào xem xét rõ ràng. Hiện giờ, nhiệm vụ hàng đầu là tra rõ chân tướng của cái đỉnh cổ ở bên cạnh chúng tôi đây, xem liệu đấy có phải là hệ thống để hải táng cổ thi hay không. Giả sử nó thật sự có thể đưa cương thi nổi lên mặt biển, thì chúng tôi cũng có thể nhân cơ hội ấy bám càng lên theo. Giờ đây đồ dự trữ của chúng tôi đã dùng gần hết sạch rồi, sinh tử thành bại đều quyết định trong khoảnh khắc này. Tôi không để ý đến tình hình dưới khe sâu kia nữa, lại tiếp tục cẩn thận quan sát xung quanh cái đỉnh khổng lồ. Trong rừng san hô quá thạch bên kia, đỉnh đá khổng lồ lại có một hang động lớn. Tôi và Tuyền Béo phục người bên cạnh đỉnh đá, dè dặt nhìn vào trong miệng hang, đều không phát giác ra điều gì khác thường. Nhưng mà cặp mắt tinh tường của Cổ Thái dường như thấp thoáng thấy một vật thể rất lớn màu đen đang nhu động. Cậu ta ra hiệu bảo bên trong vô cùng nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không thể lại gần. Tôi và Tuyền Béo thấy Cổ Thái có vẻ kinh sợ vật ở trong hang như thế, đoán chắc không phải là thứ tầm thường, thì không dám manh động, vội bơi vào trong cái đỉnh đá. Mực quỷ không chiếu sáng được trong này, chúng tôi đành phải bật đèn pin lên. Chỉ thấy giữa cái đỉnh đồng lũng củng toàn bàn kéo rãnh đồng xích sắt. Thoạt trông như một loại máy móc hệ thống gì đó, nhưng mà không biết phải khởi động thế nào. Tuyền Béo dùng dậy cái xác trẻ con trên tay, ý hỏi tôi cái mớ bỏ đi này nên đặt vào đâu cho phải đây. Tôi nhìn quanh thầm nhủ mấy cái xác trẻ con tàn phế từ trong thai bởi nguyệt thực này chắc chỉ có tác dụng đuổi giao nhân dưới nước, chứ chẳng phải dùng để đặt lên cái đỉnh đá khổng lồ. Thứ này nhẹ bất, chỉ cần buông tay là nổi trên mặt nước luôn, đặt vào trong đỉnh e cũng chẳng kích hoạt được nổi cơ quan chốt lẫy gì đâu. Có thể người nước hận thiên không thuộc tập tính của các loài thủy tộc, biết nhược điểm của giao nhân, cho nên mới sắp đặt mấy cái xác này ở bên trên. Bằng không dùng nước này hung hiểm như thế, ai có thể lặn xuống đụng chạm đến cái đỉnh được cơ chứ. Tôi và Tuyền Béo đang chưa biết phải tiếp theo làm sao, thì Cổ Thái nhờ vào đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra bên dưới cây san hô trong đỉnh đá có thứ gì đó. Liền giãy tay ra hiệu với chúng tôi, rồi lập tức bơi lại gần. Bọn tôi sợ cậu ta có chuyện, muốn hét gọi bảo cậu ta quay lại cùng hành động. Khốn nổi đang ở dưới nước, chẳng thể nào mở miệng ra được. Định giương tay ra kéo cậu ta lại, thì cái thằng nhãi này đã trơn tuồn tuột như con trạch, thoát cái đã bơi lên phía trước mất rồi. Tôi đành tóm một sợi xích đồng, nhanh chóng bám sát theo sau. Bên dưới cây san hô hình như có khóa một cổ quan quách bằng gỗ màu đen. Chất gỗ tuy tốt nhưng mà ngâm nước đã mục xốp cả ra rồi. Khẽ chạm tay vào là tróc rụng lạ chả. Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu. Trước thời Tần Hán, người ta đa phần đều dùng quan quách bằng đá, cực kỳ hiếm gặp quan tài gỗ. Mà chất gỗ này cũng rất lạ, thậm chí đây có phải là quan tài bằng gỗ hay không, tạm thời cũng rất khó nói. Cái hộp màu đen như than này, kích cỡ vừa khéo, chứa được xác chết một người trưởng thành. Hình dáng lại dài dài, vuông vuông, rất giống quan tài. Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ, Tuyền Béo đã bật tấm dáng mũn như là bùn nhão ra. Bên trong không ngờ lại có một cái xác toàn thân xanh ngắt. Ba người chúng tôi thấy thế, thấy đều giật bắn mình kinh hãi. Dưới nước sao lại có thứ này được chứ? Chương 47: Chấn kinh bách lý. Bên trong cái quách gỗ màu đen có một quần sáng ảm đạm yếu ớt. Tôi vội chiếu đèn pin vào, chỉ thấy giữa đống gỗ mũn có một người bằng đồng đã gỉ xanh. Người đồng này hình dạng rất giống y quan thi võng thời cổ, là thứ hình nộm đúc bằng vàng ngọc hoặc là đồng thau, được cho mặc y phục thuở sinh tiền của chủ mộ, đặt trong quan tài để thay thế khi vì nguyên nhân nào đó mà chủ hộ chết mất xác. Tôi định thần gạt dùng gỗ trên mặt tượng đồng, đổ hết mấy cái tấm dán gỗ mục ra, rồi mới chăm chú quan sát thêm một lần nữa, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Xem ra cái tượng đồng này không phải y quan thi võng rồi, vì y quan thi võng căn bản không thể coi là minh khí bồ tán, mà địa vị phải ngang hàng với chủ mộ. Xưa nay đều rất cao quý, tạo hình cần phải nghiêm trang, khí độ bất phàm, lại còn hết sức hạn hữu. Đến nay gần như là tuyệt tích rồi, khó có thể gặp được. Tượng người đồng nằm trong quan tài gỗ đen này chẳng có hình mạo gì cả, chỉ là một khối đồng trông rất giống người mà thôi. Đồng thau dùng âm quả tôi rèn bị ngâm dưới nước nghìn năm không biến chất, sắc xanh lục ăn rất sâu vào bên trong. Vô số tượng đồng nô lệ chúng tôi gặp bên dưới cây gỗ kiện mộc được đúc hết sức tinh tế, còn người đồng này thì cực kỳ đơn giản, đến cả đường nét cũng không rõ ràng cho lắm. Mà kỳ quái nhất là người đồng này toàn thân lỗ chỗ hệt như cái tổ ong, đựng đầy cát đen. Tôi thực tình không nghĩ rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì. Cổ Thái nâng người đồng lên, chỉ thấy bức tượng cổ bốn cánh tay giơ theo những tư thế hết sức quái dị, cùng nâng một cái khai ngọc. Dưới khai ngọc có mấy hình trụ cũng bằng ngọc có rãnh chuyển động. Khai ngọc nhìn rất tinh xảo, khắc rất nhiều chữ cổ trông như nồng nọc, đều là quẻ trong kinh dịch, bí ảo tột cùng. Trong một thoáng kinh ngạc, nhất thời tôi cũng không nhìn ra được rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng xét về bề ngoài thì dường như chính là một món mật khí dùng để bói toán thời thượng cổ. Tôi bảo Tuyền Béo kiểm tra lại bên trong quan tài. Thấy không còn gì khác nữa, nhưng mà dưới hóa thạch cây san hô có một mẫu trụ đồng gồ lên, dường như là chỗ để dựng bức tượng đồng thô kệch này. Tôi và Tuyền Béo, Cổ Thái liền hợp sức đặt bức tượng vào đó. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ mờ hắt bóng nước, tượng đồng nâng cái khai ngọc ẩn chứa quyền cơ kia toát lên một vẻ kỳ dị khó có thể tả nổi thành lời. Chúng tôi không ai hiểu được rốt cuộc bức tượng đang làm gì. Bảo là bói toán chim bốc thì e là không giống cho lắm. Tôi thầm nhủ, hồi trước đã bao lần chui vào đủ loại di tích mộ cổ, gặp không ít những thứ ly kỳ cổ quái. Nhưng bây giờ đường lối cách mạng cũ lại gặp phải vấn đề mới. Bên dưới cây san hô ẩn chứa quá nhiều bí mật, cứ ở đây đoán bừa đoán bậy mãi chẳng ích gì. Chỉ còn cách trở lên phía trên nhờ Sơ Lê Dương nghỉ hộ xem thế nào thôi. Tôi lại nghĩ chắc mình và bọn Tuyền Béo không thể nào miêu tả lại cái khai ngọc đầy quẻ tượng phức tạp này một cách chuẩn xác cho Sơ Lê Dương được. Thôi thì mang cả nó lên trên rồi dở ra nghiên cứu sao vậy? Nghĩ đoạn, tôi bèn đánh tay ra hiệu cùng với Tuyền Béo, Cổ Thái nâng cái tượng người bằng đồng ấy trồi lên mặt nước. Sơ Lê Dương, Minh Thúc và Đa Linh ở bên trên sớm đã sốt hết cả ruột. Thấy chúng tôi kéo theo một hình người bằng đồng quái dị, vội chạy tới giúp một tay. Cả bọn lôi tượng đồng và khai ngọc lên bờ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi bèn kể lại tình hình dưới nước. Đến đoạn căng thẳng, ba người bọn Minh Thúc đều không khỏi biến sắc. Sao dưới nước lại có nhiều giao nhân thế? Cũng may có tổ sư gia phù hộ, nếu không mang theo mấy cái xác trẻ con kia xuống, sợ rằng lúc này sáu người chúng tôi đã đường chia đôi ngã mất rồi. Cuối cùng tôi nói, có một cây san hô quá thạch ở dưới đáy nước, không nhỏ hơn so với mấy cây san hô lớn nhất ở vực xoáy san hô phía trên kia. Cây này cắm vào một khối đá khổng lồ, hình dạng như cái đỉnh, lại đựng thêm mấy cái đỉnh đồng ở bên trong. Sâu hơn nữa là khe nứt có lực hút khá mạnh, dòng chảy ngầm rất xiết. Xem ra chỉ là lũ cá mới bơi vào được, người không phải cá, vậy cho nên cũng không có cách nào mà xem được bên trong ấy có gì. Minh Thúc nghe chúng tôi không tìm được lối thoát dưới đáy nước, lại chán rũ ra, thở dài than. Xem ra trên đời này ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu đều được ông trời định sẵn cả. Đúng là không muốn tin số mệnh cũng không được, cứ đòi liều mạng đi mò ngọc, kết quả đúng là không về được rồi. Tuy là vớt được bao nhiêu đồ tốt, nhưng mà xét cho cùng cũng vẫn chỉ là hoa trong gương trăng đáy nước, một cơn mộng mà thôi. Sớm biết thế này thì tôi cứ về xứ Hồng Kông cho rồi, phá sản hết tiền thật đấy. Nhưng mà ra đầu đường bày cái xe bán mì dặn thắng thì ít nhất cũng được đủ bữa qua ngày rồi. Tuyền Béo đột nhiên phát hiện cái đồng hồ vàng nhặt ở trong xác tàu Mariana đã biến mất. Cậu ta coi trọng nhất là vàng bạc, từ lúc nhặt được đến giờ vẫn khư khư đeo trên tay. Không biết có phải lúc nãy tối tăm mù mịt đã đánh rơi ở đường hầm bên trong cây gỗ kiện mọc hay không nữa. Tuyền Béo bị mất đồng hồ, trong lòng vốn đã bực lắm rồi, giờ nghe Minh Thúc ủ ê than thở, đã tức lại càng thêm tức, lập tức ngoác miệng ra chửi. Tiền sư cha bố nhà bác, trở về rồi thì đừng có mà đụng đến cái gì nữa đấy nha. Đã giác ngộ thấu suốt đến thế rồi, sau này bác cứ đi bán mì dằn thắng mà sống cho yên ổn nha. Tôi vội khuyên can hai người. Thôi, giờ không phải là lúc ăn năn hối hận với cảm thán giận mệnh trớ trêu đâu. Việc chúng ta đang làm, bảo là kiếm sống bằng nghề cũng được, nhưng mà tôi thấy cũng chỉ là mấy lời ngụy biện rắm chó mà thôi. Nói trắng ra, làm cái nghề này là đem mạng ra liều rồi. Nguy hiểm thế nào thì từ lúc trước khi lên đường, ai nấy cũng đã hiểu rõ rồi. Nếu đã dám đến, thì cũng phải sớm chuẩn bị tinh thần dắt đầu vào mong đích, đeo về rồi chứ. Có điều, chưa đến thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không thể dễ dàng nản chí được. Sư Lê Dương cẩn thận xem xét xong tượng đồng nâng khay ngọc, lúc này mới lên tiếng hỏi. Anh Nhất, anh có biết cái này để làm gì không? Tôi lắc đầu đáp. Khó nói lắm, giống một món khí cụ dùng để suy diễn quẻ tượng thời cổ đại. Nhưng mà nhìn ở dưới nước, tôi thấy có mấy phần giống như một loại hệ thống chốt lẫy gì đó. Nếu ghi chép trên cái đỉnh chính chân là chính xác, người xưa hẳn rất coi trọng việc hậu sự, đã dốc hết tâm huyết sức lực làm con đường buôn nguyệt cầu thuốc trường sinh bất tử sau khi chết. Nhưng một là vì niên đại đã quá xa xưa, lại bị nước ăn mòn xâm thực, cho nên một số đầu mối chúng ta không thể tìm được. Kể nữa, tôi chưa hình dung nổi cái khai ngọc này rốt cuộc dùng để làm gì. Bên trên không hề có ký hiệu của quẻ chấn, toàn là những ký hiệu kỳ lạ chi chít, có khi phải đến hàng trăm, mà lại không hề có quẻ tượng quan trọng nhất. Sư Lê Dương nghe tới đây, đột nhiên ngước nhìn tôi hỏi. Anh vừa nói cái gì? Tôi thoáng ngẩn người giật mình đáp. Trên khai ngọc không có quẻ tượng quan trọng nhất. Sao hả? Sư Lê Dương chuyển động những hình trụ bên dưới khai ngọc, các ký hiệu trên mặt khai liền biến đổi theo. Anh nói đúng trọng điểm rồi đấy. Không có quẻ tượng, nhưng tôi phát hiện cái khai này giống như là một cái khóa mật mã vậy, cần phải điều chỉnh về mã số chuẩn xác thì quẻ tượng mới hiển thị. Có lẽ chỉ khi nào quẻ tượng hiện lên toàn bộ thì tượng đồng này mới có thể khởi động được chốt lẫy ngầm bên dưới đáy nước kia. Tôi đập tay lên trán đánh bóp một cái. Đúng là càng lúc càng hồ đồ, sự việc rõ rành rành ra thế mà sao không nghĩ đến vậy. Tôi thử dịch chuyển cái khai ngọc mấy lượt thì lại lúng túng với vấn đề mới nảy sinh. Nếu đây là một ổ khóa mật mã, vậy mật mã là gì chứ? Tôi nhìn ra những hình trụ bằng ngọc có thể chuyển động ở đáy khai ngọc này đều được đánh dấu dựa trên ám hiệu của tam thức. Nhưng tam thức là cách gọi chung của ba môn Thái Ất, Kỳ Môn và Lục Nhâm. Những pháp môn dự đoán cao nhất trong kinh dịch có nguyên lý cấu thành được đúc rút từ Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái, Tượng Số. Nói cho cùng, toàn bộ đều từ dịch mà ra, biến hóa bên trong vô cùng vô tận. Nếu có Trương Danh Xuyên ở đây thì may ra có thể lần được, chứ tôi thì chịu, chẳng hiểu quái gì. Sư Lê Dương không biết dịch học thâm ảo nhường nào, cứ tưởng rằng tôi có thể dễ dàng phá giải khóa mật mã. đến lúc thấy tôi chỉ trợn mắt lên mà chẳng có cách gì, bèn nhẹ giọng khuyên. Thôi, anh đừng có nôn nóng, thử nghĩ cho kỹ xem, trên các đồ bồi tán của người nước Hận Thiên, đa phần đều có tiêu ký của quẻ chấn. Cái đỉnh lớn dưới nước kia cũng đối xứng với quẻ chấn, có lẽ quẻ tượng trên khai ngọc cũng phải ứng với tượng này. Hay là anh thử nghĩ làm sao để khai ngọc xuất hiện quẻ tượng của quẻ chấn đi. Đầu óc của tôi vốn đang rối như bồng bông, được mấy câu nhẹ nhàng của Sơ Ly Dương khơi gợi. Không ngờ bỗng tỉnh hẳn ra, Sơ Ly Dương kế thừa huyết thống tiên tri tiên thánh của gia tộc, đối với mọi sự đều có trực giác cực kỳ nhạy bén. Tuy không thể nói có thể dự đoán tương lai, song mà lần nào cô cũng là người tìm ra được trọng điểm giữa một đống đầu mối rối như tơ vò. Tôi nghe cô gợi ý, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn vội ra hiệu cho cả bọn không được lên tiếng. Tôi vừa lẩm nhẩm đọc câu khẩu quyết tổng của cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật: cơ số phân giáp tử, thần cơ quỷ trung tàn. Vừa chúi đầu chuyển động những hình trụ bên dưới khai ngọc cổ, những ký hiệu trên trục xoay nằm đan xen, lần lượt là các sự vật tượng trưng cho không gian và thời gian. Ký hiệu thông tin luận ra được gọi là cơ số. Các ký hiệu rối loạn biểu thị thời gian và không gian, sau khi được sắp xếp và tổ hợp lại, có thể suy diễn thành đủ các giá trị thời gian và không gian khác nhau, cũng chính là quẻ tượng nảy sinh từ cơ số. Một quẻ tượng thành lập ít nhất cũng phải gồm các cơ số thiên, địa, nhân, quỷ, thần. Trong đó khó nắm bắt nhất là thần. Nó đại diện cho một sức mạnh thần bí ở cõi siêu nhiên, song lại có thể ảnh hưởng đến thành bại của sự việc. Những cơ số quẻ tượng này giờ đa phần đã thất truyền. 16 chữ trong cuốn tàng thư thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của ông nội để lại cho tôi chính là các loại ký hiệu cơ số trong 16 quẻ tiên thiên. Còn môn dịch học đang lưu truyền trên thế gian hiện giờ thì không thể so được với phép cổ về độ tỉ mỉ tinh diệu rồi. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể khẳng định cái khai ngọc đầy những ký hiệu kỳ lạ này là một món bảo vật vô giá chứ chẳng chơi. Bậc cao nhân dịch học thần cơ diệu toán như Trương Doanh Xuyên thì tinh lực thần trí có hạn mà gặp lúc cơ số kiệt cùng. Tôi cầm cái khai ngọc này ở trên tay lại phát hiện cơ số trong khai dường như vô cùng vô tận vậy. Quẻ số của Chu Văn Dương suy diễn ra có thể đại biểu cho vạn tượng trong thiên hạ, ngay cả máy tính điện tử thời hiện đại sợ rằng cũng không thể học theo nổi. Cũng may tôi đã biết quẻ tượng mình cần là chấn thượng chấn hạ, vì vậy chỉ cần truy ngược lại là được. Bằng không sợ rằng mấy người chúng tôi có nghĩ đến dở đầu cũng không suy nổi quẻ tượng nào. Minh Thúc đứng bên cạnh nhìn im thinh thích, không dám thở mạnh. Mãi hồi lâu thấy tôi vẫn chưa có kết quả gì, không kìm được bảo: tôi bảo nè chú Nhất, chú không làm được thì thôi đi, chớ có dùng sức quá đà làm hỏng mất cái khai ngọc này thì khốn luôn á. Tôi thấy cái thứ này mà đem đến Hồng Kông đấu giá có khi phải được cả trăm triệu ấy chứ. Tôi vừa có chút đầu mối liền bị lão già này làm cho đứt mất, không khỏi cáo tiếc bực mình bảo Tuyền Béo bịt miệng lão lại, kẹo cứ hễ đến thời điểm quan trọng là lão lại phá thối nữa. Tôi dò đầu gãi tai một lúc, mãi chẳng nhớ được vừa nãy đang tư duy theo lối nào, đành phải quay sang bàn bạc với Sơ Lê Dương tiếp. Nếu nói những câu có nhắc đến số trong dịch đều không phải không dưng mà có, mà đều do cơ số diễn hóa ra, vậy thì câu chấn thượng chấn hạng chấn kinh bách lý chứng tỏ rằng trong quẻ chấn có số 100. Nhưng mà rốt cuộc phải suy diễn thế nào mới ra được đây? Nếu có thể từ số 100 này suy ngược ra cơ số thì chúng tôi đúng là cầu mong còn chẳng kịp. Chứ nếu gặp phải những hào từ mà có con số như là lợi thiệp đại xuyên hay là đồng nhân du giả, dẫu chúng tôi có biết toàn bộ đều từ cơ số mà diễn ra thì cũng không biết cơ số ở đâu nữa. Giả lại mỗi một quẻ tượng đều như những thời không khác nhau, đều là một hệ thống tương đối độc lập, chỉ biết một quẻ cũng không thể nào từ đó mà suy diễn ra những quẻ tượng khác được. Tôi nói với Sơ Lê Dương, suy diễn kiểu này quả nhiên là được, chẳng hạn như câu tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số, tham là 3, thiên số là 5, địa số cũng là 5, 3 với 2 vừa khéo hợp thành 5, cộng lại liền được thiên địa chi số. Giả lại 3 là số lẻ, tức là số dương, 2 là số chẵn, tức là âm. nhưng ba lại là hai cộng với một, trong lẽ có chẳng. Còn hai lại là một cộng với một, trong chẳng có lẽ, chính là ứng với lẽ âm dương. Bởi thế những câu kiểu như là tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số, hàm nghĩa ẩn chứa bên trong thật quá đổi sâu xa. Cơ hồ mỗi chữ đều giấu huyền cơ, toàn bộ đều luận được từ các quẻ tượng ở trên mai rùa mà ra cả. Sơ Ly Dương bỗng mừng rỡ reo lên. Ôi, anh nói hay thế còn gì? Hiểu rõ lý lẽ ấy, chẳng phải đã nhanh chóng luận ra được quẻ tượng ở trên khai ngọc rồi sao? Chúng ta xem xong hẳn sẽ nghĩ được thêm điều gì đó. Tôi thở dài bất lực nói. Đường lối tư duy thì đại khái là vậy rồi, nhưng mà vẫn khó hơn lên trời. Cách giải câu tham thiên lưỡng địa là do tôi nghe Trương Danh Xuyên nói qua, còn bắt tôi tự luận ra quẻ tượng của quẻ chấn thì đòi lấy mạng tôi còn hơn á. Phải biết rằng những cơ số này cực kỳ phức tạp, tuần hoàn liên miên bất tuyệt. Nếu không nhờ có cao nhân chỉ điểm chân truyền, rồi dùi đầu khổ công nghiên cứu kinh dịch mấy chục năm thì làm sao mà hiểu được chứ. Tôi có lỗi với nhân dân, tôi có lỗi với đảng, lần này sợ là có lỗi với tất cả mọi người rồi. Cái khai ngọc tuy là thần diệu vô cùng, nhưng cũng cần phải có cao nhân hiểu được lẽ nhiệm màu của nó thì mới sử dụng được. Ở trong tay tôi thật là chẳng có tác dụng gì cả. Sớm biết vậy thì hồi xưa tôi đã học hành chăm chỉ hơn rồi, giờ có hối hận cũng chẳng có kịp nữa. Lời của tôi vừa dứt, Cổ Thái từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh xem bỗng nhích lên một bước, nói với cả bọn bằng một giọng không tự tin cho lắm. Chấn thượng chấn hạ, hình như là quẻ thứ tư, nhất âm nhị dương, trong quẻ số tiên thiên phải không? Các bạn vừa nghe xong phần 92 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.